Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sứ lạnh lẽo, trong đầu hiện lên những lời nói của bà ngoại. Tiểu Hàm, con có thể tìm được người tốt như vậy, bà ngoại mừng vui thay cho con. Nhưng bà ngoại cũng rất lo lắng, con như vậy một thân một mình ở bên ngoài, lỡ có bị ức hiếp cũng không có ai ra mặt làm chủ cho con. Bà ngoại, không đâu, cháu gái của bà mạnh mẽ lắm. Thiếu Tiểu Hàm an ủi bà. Con bé ngốc, bà mà không biết tính khí của con sao, mà lúc nào cũng cười hì hì. Thực chất toàn là cố nuốt đau khổ vào bụng. Bà đau lòng vuốt đầu cô. Tiểu Tử Hàm đặt tay lên bàn tay bà ngoại xả nua, cười hì nói. Bà ngoại, không phải bà vẫn dạy con, bụng bự mơ chứa được chuyện khó tha thứ của thiên hạ sao? Còn đây gọi là lòng mang nhược cốc. Bà ngoại nhìn khuôn mặt tươi cười của cháu gái. Thật đáng hối hận, vì sao lúc xưa không dạy con thành tích cày cú? Xem còn ai dám ức hiếp con. Sau đó bà lại ý vị sâu xa nói. Con bé này, con nhớ lấy. Dù có ra sao thì cũng phải đối xử với bản thân mình. Cái này thì không gọi là ích kỷ, hiểu chưa? Dạ, Tiếu Tử Hàm như có sở ngộ gật đầu. Trước khi chia tay, cô không nỡ rời đi. Bà ngoại lại đẩy cô ra cửa, trong miệng la hét. Đi đi đi đi, sau này cũng đừng quay về nữa. Khi nào ta chết, sẽ nói thím thông báo cho con. Đi, rời đi. Đúng, cô sẽ phải rời đi mình đã sinh ra và lớn lên. Mặc dù nơi này tràn đầy những điều không vui, cũng mang lại cho cô rất nhiều đau đớn. Nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, vẫn cảm thấy đau khổ không thôi, giống như phải cố vứt bỏ sự luống cuống đến độ loạn chó cắn người. Rõ ràng là rất chán ghét nó, nhưng đến lúc vứt bỏ thì nhớ lại tất cả những gì nó mang lại đều tốt. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, mang theo tất cả cảm giác không nợ kia, cũng mang theo hết thảy khổ đau. Đang khóc không thành tiếng thì tiếng chuông dành cho trung soái vang lên từ phòng khách. Cô chống thân thể đứng lên rửa mặt rồi dũng lầu lấy điện thoại. Mới vừa bắt máy, nghe đầu bên kia vang lên thanh âm lo lắng. Em không sao chứ? Hôm qua Tiếu Tử Hàm nói, anh mới biết, tối nay cô tham gia tiệc. Vừa rồi điện thoại xeo lâu mà không bắt, chắc anh khẳng định là cô say rồi. Cô ngã ngồi trên ghế sofa, giả bộ trấn định nói. Không sao, chỉ là uống chút rượu. Trung soái lập tức nghe ra trong thanh âm của cô, đồng đậm giọng mũi, chân mày bỗng sưng siết chặt. Em khóc. Tiếu Tử Hàm không muốn giấu giếm. Ừ một tiếng. Nghe cô thoải mái thừa nhận, trung soái chân mày trao càng chặt hơn. Trong lòng khó chịu hận không thể mọc cánh bay đến bên người cô, kéo cô vào lòng nhẹ giọng an ủi. Nhưng thân bất do kỷ, biết có gấp cũng không được gì, chỉ có thể nhờ vào sóng điện thoại kiên nhẫn dụ dỗ cô. Sao rồi, uống nhiều quá nên khó chịu hay còn bị gì khác hay không? Nhức đầu, dạ dày cũng khó chịu. Cô lẩm bẩm kề khổ. Đau bao tử, trong nhà còn mật ong không? Pha một ly nước mật ong uống đi. Không có, cái gì còn dùng được ở bếp, em đem hết sang nhà bà ngoại rồi. Ngay đến đó trung soái có chút hiểu vì sao cô khóc. Chắc là nhìn thấy bà ngoại, trong lòng không kiềm được. Anh thở dài nhẹ giọng an ủi. Cô ngốc này, vậy sao chúng ta có thể quay về thường xuyên? Cũng có thể đưa bà ngoại lên Bắc Kinh chơi mà. Tiếu Tử Hàm cảm động, biết anh hiểu tâm sự của mình. Nước mắt lại rơi nghẹn ngào nói. Trung soái, thật ra em không muốn khóc. Anh hiểu, không muốn khóc thì đừng khóc được không? Đừng khóc, khóc đến đau cả cổ họng rồi. Rượu phát huy tác dụng, Tiếu Tử Hàm nói chuyện không cần đại não duyệt lời. Đầu bên kia điện thoại, trương soái bị cô đột nhiên nói một câu chọc cười, ngó tay gõ gõ mặt bàn, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nhưng ngữ điệu vô cùng dịu dàng. Được rồi, đừng khóc. Vậy em đi rửa mặt rồi đi ngủ, ngày mai dậy sẽ không còn khó chịu nữa. Được, cô kéo dài âm thanh trả lời. Vậy anh cúp máy nhé. Trương soái thử dò xét hỏi. Ừ. Đúng lúc trương soái muốn bấm cuộc gọi thì trong ống nghe chợt truyền đến thanh âm của cô. Ông xã, em nhớ anh. Anh còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã tắt. Cầu anh cũng nhớ em, đành phải nuốt lại. Nhìn màn hình tắt mất, trương soái nắm điện thoại xí ngốc đứng tại chỗ. Cô ngốc này chỉ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng lại mang theo âm vị nghẹn ngào, khiến tim anh đau nhíu lại. Anh từng rất tận trung với sự nghiệp, từng kế to chí lớn, từng muốn vứt tất cả những thứ khác sang một bên. Đâu ngờ giờ phút này, anh chỉ muốn là một người chồng xứng chức. Khi vợ mình cô đơn, đau lòng thì canh giữ bên cạnh cô, ôm cô, an ủi cô. Anh vẫn đang vùi mình vào cảm xúc tự trách thì Trần Du từ sau lưng ho khan hai tiếng, thể hiện sự tồn tại. Anh nghe thấy mới hồi phục tinh thần, trên mặt lại khôi phục vẻ tỉnh táo, tâm tình lạnh nhạt. Chuẩn bị xong rồi sao? Vâng, đây là phương án luyện tập. Trần Du đưa lên mấy trang giấy, Trung soái nhận lấy nghiền sơ qua một lần rồi trầm ổn bố trí nhiệm vụ. Việc điều tra để tôi làm, cậu phụ trách tam doanh truyền tin ra ngoài. Lần này tiếng là đối kháng chứ thật ra là chuẩn bị cho Lục Bình chọn người. Chọn người? Thật hay giả? Trần Du vừa nghe Lục Bình muốn tới chọn người, có vẻ rất hưng phấn. Trung soái khẽ nhếch miệng, ngước mắt nhìn, không nhẹ không chậm hỏi ngược lại. Cậu nói thử xem. Cậu nói gì? Trần Du nhìn vẻ mặt này liền hiểu rõ, đoàn trưởng của bọn hắn lại muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.